Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 75, ác quỷ quỷ quyệt và xảo trá, cố gắng đánh lừa con người nhắm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, ác quỷ quỷ quyệt và xảo trá, cố gắng đánh lừa con người nhắm vào điểm yếu của họ. Tôi biết điều đó bởi vì tên này đang nhắm đến điểm tình cảm. Ngày 31, cổ mê cung, tầng 82, một giấc ngủ ngắn, tôi dựng lều xua đuổi quái vật, đặt bẫy xung quanh, và điều quan trọng hơn là có lớp trưởng thiết giáp đang bảo vệ tôi. Không ai có thể tấn công tôi được. Đây là nơi an toàn nhất trong hầm ngục. Điều gì sẽ xảy ra nếu căn lều bên trong hầm ngục lại là nơi an toàn nhất dị giới? Có thể hơi khó khăn nhưng chắc tôi đã thăng cấp rồi. Tôi chắc là cô cũng đã thăng cấp rất nhiều phải không? Skeleton, San, trạng thái, tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 16, 4 UP, chức nghiệp, HP, 276, 90 up, MP, 294, 99 up, Vit, 254, 81 up, Pao, 256, 79 up, Spare, 290, 99 up, Dex, 286, 97 up, Min, 299, 102 up, In, 313, 108 up, Look Mark, đột phá giới hạn, SP, 1774, võ thuật, trường phái trượng LV 5, 6 UP, né tránh kỳ dị LV 3, 4 UP, sáng suốt LV 7, 6 UP, phủ ma lực LV Mark, áp, Kyojisu 8, 4 UP, chuyển động tức thời LV 7, 4 UP, linh hoạt LV 3, 2 UP, ma thuật, nhiệt thuật LV 7, 2 UP, dịch chuyển thuật LV 4, 6 UP, trọng lực thuật LV 2, 4 UP, chiếm hữu thuật LV 2, 4 UP, tứ đại ma thuật LV 2, 5 UP, mộc thuật LV 8, áp, lôi thuật LV 8, 2 UP, băng thuật LV 7, 2 UP, kỹ năng, sức khỏe LV 9, 2 UP, nhạy thể LV 8, 2 UP, kiểm soát cơ thể LV 4, 5 UP, chạy bộ LV 3, 4 UP, thuần hóa LV 9, 3 UP, thấu vạn năng LV 2, 3 UP, viễn thị LV Max, 2 UP, thần nhãn LV 8, 5 UP, thượng nguy hiểm cảm chi LV 2, 3 UP, phát hiện LV 1, 2 UP, thông thạo mana LV 2, 3 UP, xóa hiện diện LV 8, áp, tàng hình LV 9, áp, ẩn mật LV Max, áp, bản đồ LV 8, 2 UP, vô suy LV 4, 5 UP, miễn nhiễm vật lý LV 2, 4 UP, hấp thụ MP LV 2, 3 UP, tái sinh LV 1, 2 UP, tâm trí tối thượng LV 1, mới, áp vào LV 8, 2 UP, không hành LV 7, áp, gia tốc cực độ LV 9, 2 UP, bắt trước LV 5, 4 UP, nhận thứ không gian LV 3, mới 2 UP, cảm thụ bẫy LV 1, mới, danh hiệu, Hikikogori LV 8, 2 UP, NEET LV 8, 2 UP, cô độc LV 8, 2 UP, đại pháp sư LV 2, 3 UP, không rõ, Hozen so LV 6, áp, khéo léo kém LV 9, 2 UP, vô năng LV 9, 2 UP, trang bị, trượng thường xanh, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 39, spare, 26, vít, 19, mũ đen, đúng như tôi nghĩ. Trạng thái của tôi đang cố gắng biến tôi thành một pháp sư tốc độ. Cái gì? tôi có nên tấn công kẻ thù hay gì không? Cường hóa và tăng tốc bằng ma thuật rồi phóng mình vào kẻ thù. Dị giới thật kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi không ngờ mình sẽ thăng được tận 4 LV. Nơi này không phải điên rồi sao? Chỉ trong vài ngày mà tới 4 LV lận đó. Chà, có những kẻ địch LV 100 và LV 99 ở khắp mọi nơi. Mặc dù tôi không chiến đấu với chúng nhưng tôi đã tiêu diệt được chúng, nên chắc hẳn nó đã mang lại cho tôi rất nhiều EXP. Một loạt các kỹ năng đã thay đổi. Tôi thậm chí còn không biết chúng khác nhau như thế nào. Tâm trí tối thượng LV1 dường như là sự kết hợp của các loại kỹ năng tư duy khác, suy nghĩ song song, suy nghĩ nối tiếp, suy nghĩ nhanh, à. Chiếm hữu thuật là đóng gói thuật san á. Cái tên thay đổi nhiều đến nỗi lúc đầu tôi không nhận ra đó là gì. Chuyển động thuật biến thành dịch chuyển thuật. Bây giờ tôi có thể sử dụng dịch chuyển tức thời á. Tôi sẽ không biết trừ khi tôi thực hành với nó. Nhưng thất bại là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì tôi liên tục gặp sự cố trong lúc sử dụng chuyển động thuật. Nó rất rủi ro, tôi nên thăng cấp nó thật cẩn thận, vì nếu sử dụng khá là chắc cú tôi sẽ lọt vào tường luôn ấy. Nhưng có vẻ như bây giờ tôi đã vượt quá khả năng hồi phục HP và thay vào đó sẽ tái sinh. Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có thể mọc lại các chi mới nếu tôi bị mất chúng nhỉ. Nghe có vẻ không giống chuyện mà con người sẽ làm. Sự phát triển của các loại kỹ năng chiến đấu cũng rất đáng kinh ngạc. Chà, vì tôi đã được đích thân huấn luyện bởi nữ đế mê cung này nên điều đó đúng như dự đoán. Những kỹ năng đó là của dị giới. Mặc dù đây đã là dị giới rồi. Ok, đã đến lúc đi tiếp. Chào buổi sáng, không có chuyện gì xảy ra nhỉ? Cô không buồn ngủ à? Cô có chắc là mình không cần chợp mắt một lát không? Cô gật đầu liên tục. Tôi không chắc liệu có đúng không khi để con mèo thuần hóa của mình nhiều ngày không ngủ hay không ăn. Nhưng vì tôi đang tắm cho cô bằng những đồ trang sức nên cô hẳn là cho một nhân viên đắt tiền. Tôi chắc chắn rằng ngay cả cơ quan tiêu chuẩn lao động cũng sẽ không phản đối điều này. Hay đúng hơn, thế còn tư cách NEET của tôi mặc dù đã làm việc chăm chỉ thế này thì sao? Không thể tha thứ được. Nhân tiện, lớp trưởng thiết giáp tất nhiên cũng đã thăng cấp. Tên: Angelica. Chủng tộc: tuổi 17, LV 11, chức nghiệp: HP 280, 181 áp, MP 291, 192 áp, Vít 256, 157 áp, Pao 256, 166 áp, Spe 307, 208 áp, Dex 301, 202 áp, Min 288, 189 áp, In 298, 199 áp, Lúc 99. Võ thuật: kiếm thần LV1, võ thần LV1, ma thuật, thần thuật LV1, kỹ năng, thần tính LV1, danh hiệu, hộ vệ, thiên tài kiếm thuật LV1, không rõ, trang bị, bạch ngân giáp toàn chân thể, áo choàng lưu trữ, nhẫn hành hương, vòng cổ nguyên tố, vòng tay phước lành. Cô ngay lập tức vượt qua tôi về chỉ số và cô chỉ đang trên đường trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình. Liệu cô có trở thành thần linh nào đó không? Kiếm thần, thần thuật, võ thần. Có lẽ nào là thần chiến tranh? Trên hết, cô thậm chí còn có thần tính. Cô sắp thăng thiên thành thần linh phải không? Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện cho cô. Nó chắc chắn sẽ tỏ ra hiệu quả hơn là cầu nguyện với lão già đó. Cô cũng đã tốt nghiệp Skeleton, và bây giờ có một chủng tộc không xác định, chức nghiệp vẫn như cũ. Không có gì, cũng giống như tôi, bộ đôi thất nghiệp à, nhưng một người thất nghiệp có thể trở thành thần linh. Chà, lão già đó có lẽ đã có lão già lãng trí trong chức nghiệp của ổng. Vì tôi thường xuyên cống nạp nên cô có trang bị tuyệt vời. và tôi vẫn đang bước đi trong trang bị dân làng, nhưng chỉ số của chúng tôi vẫn còn kém xa quái vật LV80. Đặc biệt là của tôi. Bây giờ, hãy kiểm tra căn phòng ẩn. Vẫn phải có một vật phẩm có hiệu ứng áp điểm tình cảm ở đâu đó. Tôi cũng sẽ rất vui khi tìm thấy áp né tránh la mắng hoặc kháng la mắng. Kháng la mắng là không cần thiết, vì tôi sẽ sớm tự mình tìm được nó thôi. Nội dung của Dương Kho Báu là găng tay pháp sư áp kiểm soát phép thuật. Rất lớn, áp Dex 30, hử bên trong lại là găng tay. Bộ là ảo thuật ra hà, với phần thưởng tăng kiểm soát và khéo léo. Cả hai hiệu ứng thực sự đều khá tốt, nhưng sự kết hợp khiến nó trở nên cực kỳ đáng ngờ. Liệu tôi có nhận được thứ gì đó như kẻ lừa đảo hoặc bậc thầy gian lận nếu tôi sử dụng chúng không? Không giống như nó sẽ ngăn cản tôi, nhưng liệu có cơ hội tỏa sáng không? Cũng không có cơ hội sử dụng găng tay mâu thuẫn nên tôi gần như quên mất chúng. Mặc dù tôi đã tập giơ tay trái ra và kêu cu trong bí mật. Hãy nhìn vào tầng 81, một cái bể cá hà. Có vẻ là một địa điểm hẹn hò lý tưởng. Tôi nghĩ vậy, tôi chưa bao giờ đến đó vì tôi không có ai đi cùng. Cá kiếm LV81 đang bơi đây đó. Đó có phải là một con quái vật không? Có lẽ tôi có thể ăn chúng. Theo thẩm định, chúng không thể ăn được. Mặc dù nó có tên là một con cá, quan sát một lúc mới thấy đó là những thanh kiếm. Mặc dù nó bơi lội như cá, thảo nào chúng không ăn được. Thật là một cái tên gây hiểu lầm. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn nước tương và thậm chí cả món nướng. Điều này quá tàn nhẫn. Chúng khác với kiếm sống như thế nào? Nếu chúng khác nhau, điều đó có nghĩa là chúng gần với giống cá hơn không? Nhưng tôi không nghĩ một cái lưới có thể giữ được chúng. Chúng sẽ chỉ cắt ngang nó. Tôi cũng không thấy miệng chúng nên việc câu cá cũng có vẻ là không thể. Mồi nấm độc cũng hết rồi. Hun khói cũng không làm cho chúng thành đồ ăn được. Mặc dù cá kiếm hun khói nghe có vẻ rất ngon. Chúng đang bơi qua tầng 81 một cách hăng hái như một bầy đàn. Nếu tất cả bọn chúng tấn công tôi cùng một lúc thì tôi sẽ biến thành một con nhím. Để kiểm tra, tôi đã cố gắng hạ nhiệt độ bằng nhiệt thuật và chuyển động của chúng bắt đầu chậm lại nhanh chóng. Vậy là chúng không thể chịu đựng được nhiệt độ lạnh à, khi nhiệt độ giảm xuống. Tôi cố gắng đóng băng chúng bằng băng thuật. Cá kiếm đông lạnh đã sẵn sàng. Ba ký anh, tôi đi xung quanh để phá băng. Bắt những con cá kiếm không thể cử động. Đang bị đóng băng, tôi đập chúng vào tường, khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng chúng đang đóng băng khi chạm vào. Có khá nhặn nên chúng tôi chia nhau ra và đi phá chúng. Cái lạnh không phải là vấn đề đối với lớp trường thiết giáp. Mặc dù cô vẫn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng suốt thời gian qua. Tầng 80 chắc chắn sẽ có boss. Nhưng cứ 5 tầng lại có một boss thì có hơi quá không? Đây đã là thứ 6 rồi à? Đừng có xuất hiện và nói, bọn ta là boss, mặc dù số lượng chúng xuất hiện nhiều vãi. Chà, mặc dù chỉ đối phó với một đối thủ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nó giống như thu thập ma thạch. Việc thu thập hàng núi ma thạch thực sự là một nỗi đau. Chúng tôi thực sự dành nhiều thời gian hơn để làm điều đó. Những con quái vật trên tầng 80 là chùm tự xưng là quỷ kiếm chủ LV100. Đánh giá theo tên, đó là một ác quỷ thông thạo cách sử dụng kiếm. Tôi sẽ khá bực mình nếu hắn sử dụng thương mặc dù vậy. Không, vì nó là ác quỷ nên nó có thể làm được điều đó. Điểm chính của ác quỷ không phải là sức mạnh mà là thủ đoạn vô biên và mưu hèn kế bẩn của chúng. Lừa dối và phản bội là bản chất thực sự của chúng. Sẽ không có gì lạ nếu chúng mang theo dùi cui. Có lẽ hắn danh mãnh và độc ác như một con quỷ. Chà, rốt cuộc hắn là ác quỷ mà. Khó có thể tin rằng ngay cả ác quỷ cũng sẽ chiến đấu nghiêm túc ngay từ đầu. Hắn có thể sẽ sử dụng bẫy, chất độc, cạm bẫy hoặc thậm chí là hơi độc. Hừm, tôi cảm thấy như chúng tôi có thể hợp nhau, đủ thân thiết để cùng nhau đi khắp thế giới tìm kiếm điểm tình cảm. Ác quỷ San chắc hẳn cũng đang bị thuyết giảng mỗi ngày. Hoặc tôi nghĩ vậy, nhưng thật là thất vọng. Hắn vừa lao vào tôi bằng một thanh kiếm. Còn bấy thì sao? Và ngươi tự gọi mình là ác quỷ á? Ngươi không phải chỉ là một kiếm sĩ bình thường sao? Nhưng chẳng phải điều này khiến một ác quỷ trông giống người tốt hơn tôi sao? Tại sao ác quỷ lại trung thực và ngay thẳng như vậy? Hãy nghĩ xem nó khiến tôi trông như thế nào. Tôi hoàn toàn giống một nhân vật phản diện hơn. À, tôi hiểu rồi. Ác quỷ này đang cố nâng cao điểm tình cảm của hắn bằng cách hạ bệ tôi. Không thể tha thứ được. Tuyệt đối không thể tha thứ được. Tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Thế đứng không chút sai sót. Áp lực đơn thuần cũng đủ khiến người ta phải lùi bước. Giơ thanh kiếm lên cao. Ác quỷ sau đó hạ nó xuống với tốc độ kinh hoàng mà không hề báo trước. Xoẹt, cha, vì hắn đã rơi vào cạm bẫy, nên đã đến lúc phải đánh bại hắn. Ta sẽ không cho phép ngươi tự mình nâng cao điểm tình cảm đâu. Tuyệt đối, chết tiệt, đúng là một kẻ quỷ quyệt. Sao ngươi dám hạ thấp điểm tình cảm của ta bằng cách cố gắng trông như mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng? Hay đúng hơn, mặc dù không phải con người mà là một con quỷ, sao ngươi dám thể hiện như vậy? Ngươi chỉ là một con quỷ mà thôi. Đáp lại, tôi chỉ nhận được một cái nhìn lạnh lùng. Từ việc cô cầm kiếm bằng cả hai tay, tôi có thể đoán rằng cô có lẽ đang mong chờ một cuộc chiến. Nhưng tôi có thể làm gì nếu nó rơi xuống? Trong khi cố gắng hạ thấp điểm tình cảm của tôi, ai có thể trách tôi đã đánh rơi một con quỷ độc ác như vậy? Ngay từ đầu, tự hào là một kiếm sĩ nhưng lại quá bất cẩn. Đúng thế, kiếm chủ cái mông của tôi này. Xin lỗi những người thất nghiệp đi nhá. Hắn có thể là LV100, hoặc là ác quỷ, hay kiếm sĩ, hoặc bất cứ thứ gì hắn muốn. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai cố gắng hạ thấp điểm tình cảm của tôi xuống. Điều đó là tuyệt đối. Tôi chỉ đơn giản là đang bảo vệ điểm tình cảm của mình. Về cơ bản nó là một sự tự vệ. Tôi chẳng làm gì sai cả. Một viên ma thạch và một thanh kiếm, thiên kiếm tụ mây, kiếm Kusanagi, thần kiếm, diệt quỷ, Apfelspedexlup 30, nó ghi là thần kiếm. Nó dường như có thể diệt quỷ. Không, ngươi là ác quỷ ở đây mà. Ác quỷ, Rean, luôn đó, ác quỷ theo đúng nghĩa đen. Và nó đã bị tiêu diệt rồi. Tại sao ác quỷ lại có thần kiếm? Tất nhiên là sẽ bị tiêu diệt. Về cơ bản đó là hành vi tự sát. Tôi không có lỗi ở đây. Đó là cái gì vậy? Hắn đang cố gắng làm gì vậy? Hắn đang nghĩ gì vậy? Có lẽ là không có gì. Cũng giống như những đồ ngốc. À, họ có thể thân nhau như những kẻ ngu ngốc. Một con quỷ rõ ràng sẽ bị suy yếu nếu nó sử dụng thần kiếm. Ít nhất hãy suy nghĩ một chút khi ngươi chọn vũ khí của mình đi chứ. Tại sao ác quỷ lại có thần kiếm? Hắn không cảm thấy khó chịu gì sao? Tại sao hắn không thể giống như ác quỷ bình thường và có một thanh kiếm bị nguyền rủa bình thường? Thật ra, ác quỷ lấy đâu ra một thanh kiếm như vậy? Ai là người đã đưa cho ác quỷ thần kiếm? Có phải là bắt nạt không? Quỷ yếm chủ có thực sự bị bắt nạt không? Cách chương.